Chương 634, Cảm khái. Tốt, nếu chúng ta tìm được phá giải bọn họ thực lực cường đại biện pháp, vậy chúng ta kế tiếp công tác, muốn càng thêm vung lỏng một ít. Ta tin tưởng cái kia 38 danh địch nhân, nhất định có không ít người biết sử dụng cấm thuật cùng ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm để chiến đấu. Vào lúc này Kakashi đem ánh mắt của mình chuyển tới cái kia, trang địa thượng 38 danh địch nhân, sau đó nhỏ giọng nói. Đúng à, tuy là bọn họ cấm thuật cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, có thể trong vòng thời gian ngắn đề cao thực lực của chính mình, thế nhưng nguy hại cực kỳ lớn, thế nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ biết, bọn họ sử dụng cấm thuật cùng những cái này vi phạm lệnh cấm dược phẩm, nhất định có cái này tác dụng phụ, thế nhưng ta còn thực sự không phải minh bạch vì sao bọn họ còn nếu như vậy khư khư cố chấp đâu. Vào lúc này, Misotis cũng đem ánh mắt của mình chuyển tới cái kia 38 danh trên người địch nhân, sau đó liền nhẹ cau mày nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Uchiha Itachi mấy người bọn hắn nghe được Misotis mới vừa theo như lời nói, bọn họ cũng đồng dạng, bắt đầu suy tư, bọn họ cũng không nghĩ tới những cái này địch người tại sao phải làm như vậy, mặc dù biết chính mình sẽ chết, nhưng là bọn họ rất biết nghĩa vô phản cố sử dụng cấm thuật cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm để chiến đấu. Cái này kỳ thực cũng không có cái gì kỳ quái. Bọn họ hẳn là chỉ là muốn thu được chiến tranh thắng lợi, ai chỉ có đạt được thắng lợi mới có thể thật tốt sinh tồn được, coi như không phải là vì chính mình chiến đấu, bọn họ cũng sẽ vì mình hài tử và người thân chiến đấu, chỉ có đạt được thắng lợi, bọn họ mới có thể qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới một điểm, đó chính là cho nhân loại mang tới tai nạn. Vào lúc này Kakashi liền nhẹ cau mày nhỏ giọng nói. Đúng à? Bọn họ phải là vì để cho mình có thể qua cuộc sống tốt hơn, mới làm như vậy a. Thế nhưng ta không phải tin tưởng, bọn họ thật chẳng lẽ không biết, chiến tranh khiến nhân loại mang tới tai nạn sao? Uchiha ảo đang nghe nhìn chút mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó nhỏ giọng nói. Ta đến bây giờ cũng không có làm minh bạch, những địch nhân này, đến cùng có biết hay không, chiến tranh khiến nhân loại mang tới tai nạn. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ cũng nhẹ cau mày nhìn cái kia 38 danh địch nhân, sau đó nhỏ giọng nói. Chiến tranh khiến nhân loại mang tới tai nạn thật sự là nhiều lắm, mặc kệ cái gì, cũng có thể khiến nhân loại mang đến chí mạng tai nạn. Tuy là có thể đạt được thắng lợi về sau, là có thể qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, đạt được thắng lợi về sau, là có thể cả nhà đoàn viên, sao có người hay không nghĩ tới, ở trong chiến tranh chết đi những người đó. Lẽ nào không có người thân sao? Lẽ nào bọn họ liền không muốn qua cùng hài hòa đẹp đẽ đầy sinh hoạt sao? Coi như những người này biết chiến tranh khiến nhân loại mang đến tai nạn, nhưng là bọn họ còn có thể cứ theo lẽ thường sử dụng bạo lực giải quyết mọi chuyện. Những cái này ở trong chiến đấu người bị chết, bọn hắn cũng đều hy vọng hòa bình thế giới, cũng đều hy vọng có thể qua cùng hài hòa đẹp đẽ đầy sinh hoạt. Nhưng là bọn họ vì cái này cái quốc gia trả thật sự là nhiều lắm. Chính mình sinh mệnh đều phụ vào, không thể không nói ta còn thực sự phi thường kính nể bọn họ. Misotis khi nhìn đến những cái này chàng thi thể trên đất sau đó, liền phi thường cảm kích nói rằng, nếu như không có lời của bọn họ, chúng ta cũng sẽ không, ở trong thôn qua nhiều năm như vậy, hòa bình mỹ mãn sinh hoạt. Không có lời của bọn họ, chúng ta cũng không khả năng hưởng thụ như thế thời gian tươi đẹp. Misotis nhìn những cái này té xuống đất thi thể, sau đó, phi thường cảm kích nói rằng,